Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2452, chương 2454, tiếng tim đập. Dung hợp, năm càng, phức tạp tới cực điểm. Cổ lão thủ ấn, loại này thủ ấn, là trận pháp trận nhãn một bộ phận, là Tô Trần chưa bao giờ từng thấy. Bộ này trận pháp chính là thượng cổ thời đại vị kia đạt được bia vỡ Lý Gia Gia chủ truyền cho chúng ta Lý Gia Hậu. Nhân, tựa hồ chính là tới từ bia vỡ bên trong, là một bộ phi thường kỳ quái, thoát ly đại thiên thế giới hiện có trận pháp hệ thống trận pháp. Cũng chính bởi vì như thế, ở nơi này bộ trận pháp bao trùm dưới, hàng tỷ năm qua, dù cho có rất nhiều đỉnh cấp cự đầu cường giả đã từng tới Lý Gia, nhưng không có bất kỳ người nào cảm nhận được qua Lý Gia hậu viện cấm địa có trận pháp, có bảo vật, có bia vỡ vân vân, mới có thể để bia vỡ một mực tồn tại. Lý Gia lão tổ một bên tại phức tạp quỷ dị ký kết thủ ấn mở ra trận pháp, một bên cho Tô Trần giới thiệu nói. Tô Trần tò mò nhìn, lại xem không hiểu, thật lâu, đột nhiên, Tô Trần chỉ cảm thấy chính mình tựa như rơi xuống tiến vào một cái không có ngọn nguồn trong sơn động. Cái loại cảm giác này, giống như là có một con kinh khủng ma thú thoáng cái bắt được chính mình, đem chính mình hướng phía chỗ sâu trong lòng đất kéo túm. Không cần khẩn trương, đây là Lý Gia trong cấm địa hầm ngầm, rất sâu. Lý Gia lập tổ mở miệng nói, hắn cũng tại rơi xuống. Kỳ quái là, hai người rơi xuống tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng cũng không phải là vật rơi tự do, không có càng lúc càng nhanh, mà là thời gian dần qua giữ vững tốc độ đều đặn. Ước chừng qua 100 cái hô hấp dáng vẻ, hai người xuống đất, vừa rơi xuống đất, chính là cực đẹp cảnh tượng. Là một cái đủ mọi màu sắc sơn động, một giờ sữa nham thạch sơn động, trước mắt, từng đạo mang đồng dạng địa y cành trùng điệp, các loại hình thái, hoàn toàn không giống, có như thoi đưa như tơ, có rất sống động, có đỏ tía lộng lẫy, có nhu hóa tinh xảo, quả là đẹp phát nổ, dù là Tô Trần, là một tục nhân, đều có chút ẩn ẩn đắm chìm trong lần này cảnh đẹp bên trong. Vài tỷ năm nham thạch lưu động mới tạo thành cái này làm cho người say mê thạch nhũ nham thạch sơn động. Lý Gia Lật Tổ cười nói, trong mơ hồ có chút kiêu ngạo, cái sơn động này không chỉ là cảnh sắc mỹ lệ, hơn nữa linh khí nồng đậm mà thuần túy, người mỗi hô hấp một hơi thở, linh khí trong đó đều là đến từ cùng thạch nhũ nham thạch thạch hoa, chất lượng cực kỳ cao. Tô Trần hít sâu một hơi, quả nhiên, thần thanh khí sảng, thật là một cái nơi tốt. Tô Trần cảm thán nói, tiền bối, cầm tới bia vỡ về sau, ta muốn trong này tu luyện một đoạn thời gian, có thể sao? Cùng với Hồng Viêm, Trác Minh đại chiến, mang đến cực lớn thu hoạch. Cần chỉnh lý, cần tu luyện, cần bế quan, Minh Sa cũng cần luyện hóa. Hơn nữa, còn có Trác Minh chết. Trong mơ hồ, tăng lên Tô Trần khí vận. Trác Minh gào thét, Tô Trần liền cảm nhận được. Trác Minh thể chất, bị chính mình hấp thu. Chín đạo minh nhãn loại hình thể chất đặc thù, đều thoáng cái chui vào chính mình thần phủ. Có thể luyện hóa, những thứ này đều cần tu luyện, bế quan, nơi này là cái phi thường thích hợp, nhất định không có ai quấy rầy địa phương. Đương nhiên có thể, Lý Gia Lật Tổ cười nói, nhìn xem dưới chân, đường cũng không tốt đi, bia vỡ tại cái này cuối sơn động, đi theo tại Lý Gia Lão Tổ sau lưng. Hai người nhanh chóng hướng phía cái này cực đẹp cuối sơn động mà đi. Ước chừng đi nửa canh giờ. Lý Gia Lão Tổ ngừng, Tô Trần cũng ngừng, trước mắt tại một khối to lớn thạch nhũ trên tảng đá để một khối bia đá, bia đá toàn thân màu tím đen, nhìn lên tới tựa hồ rất phổ thông, có thể theo Tô Trần đến. Đột nhiên, bia đá kia đứt gãy nửa khối màu tím bia đá. Vậy mà thoáng cái bao phủ lên màu tím đen thần vận. Từ từ trôi lơ lửng, mà Tô Trần càng là thoáng cái sững sờ ở tại chỗ. Oanh, oanh, oanh, Tô Trần trái tim đang nhảy nhót. Trên thực tế, Tô Trần trái tim chính là thần phủ, căn bản không có trái tim đáng nói. Có thể giờ phút này, từ trong cơ thể của hắn, chính là có từng trận tiết tấu hết sức rõ ràng trái tim nhảy lên âm thanh. Hơn nữa, âm thanh nhảy lên càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh khủng, giống như chí cường hoang cổ cự thú tại một tiếng gào thét. Quả thật là cổ hồn tổ mạch dựng dục một cái khác tấm bia đá. Giờ phút này, Tô Trần đã lâm vào một không gian khác đồng dạng, một cái màu tím đen, thuộc về cổ hồn tổ mạch thế giới. Hắn giờ phút này có thể cảm nhận được chính mình cổ hồn tổ mạch, tựa như là một đầu thức tỉnh tổ long, tựa như là một đầu có thể thôn phệ thiên địa hư vô cự thú. Huyết mạch, thức tỉnh, đứng lên, cũng kích động, Tô Trần căn bản khống chế không nổi chính mình kia. Oanh, oanh, oanh, tiếng tim đập, đáng chết, Tô tiểu tử, Tô tiểu tử, Tô tiểu tử. Lý Gia Lão Tổ Tông đứng tại Tô Trần bên cạnh, sắc mặt càng ngày càng đỏ lên, tái nhợt, chấn kinh, chấn động, kinh hỉ, sợ hãi, kiêng kỵ, e ngại, hắn lớn tiếng gào thét. Đáng tiếc, Tô Trần căn bản nghe không được. Lý Gia Lão Tổ Tông điên cuồng lui lại, dùng hết toàn lực lui lại, tốc độ hiển thị rõ. Thối lui sau trong quá trình, hắn vẫn là tải thổ huyết, từng ngụm thổ huyết, thương thế nghiêm trọng, bởi vì từ trên thân Tô Trần nhộn nhạo lên trái tim nhảy lên âm thanh. Dù là cứ như vậy một tia âm thanh dập dờn vào lỗ tai của hắn. Hắn đường đường nửa bước đại đế, đều xa xa không chịu nổi, quá kinh khủng, không cách nào hình dung kinh khủng, nhất dọa người chính là. Tô Trần trái tim nhảy lên âm thanh, càng lúc càng lớn, tiết tấu càng lúc càng nhanh, Lý Gia Lão Tổ Tông đều muốn điên rồi, cúi đầu, dùng hết tất cả thân pháp tốc độ, chạy trốn, chẳng những hướng phía đằng sau chạy trốn, còn muốn hướng phía hầm ngầm phía trên chạy trốn, mà giờ khắc này Tô Trần, đứng ở đó một nửa bia vỡ trước đó, không nhúc nhích, một nửa bia vỡ. Thì là từng điểm hướng phía Tô Trần mà tới. Một nửa bia vỡ, lại, vậy mà tan chảy, nóng chảy trở thành chất lỏng màu tím đen đồng dạng năng lượng. Sau đó, kia chất lỏng màu tím than năng lượng, đem Tô Trần hoàn toàn bao vây. Tô Trần thành một cái màu tím đen kén. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.